Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Các bạn thân mến, chủ đề bài học của chúng ta hôm nay là thời quá khứ của động từ. Có lẽ các bạn cũng đã nhận thấy rằng từ trước đến nay, trong tất cả các mệnh đề, chúng tôi đều sử dụng động từ ở thời hiện tại. Xin nhắc lại rằng, trong tiếng Nga, động từ thời hiện tại thay đổi theo đại từ chủ và số. Lấy thí dụ, động từ жить, sống. Sau đây là cách thay đổi của động từ жить, sống. Trong số ít. Я живу в общежитии. Tôi đang sống trong ký túc xá. Ты живешь в общежитии. Bạn, cậu, đang sống trong ký túc xá. Он живет в общежитии. Anh ấy đang sống trong ký túc xá. Она живет в общежитии. Chị ấy đang sống trong ký túc xá. Động từ thời hiện tại đi với các đại từ nhân xưng chỉ số nhiều thì như sau. Мы живем в общежитии. Chúng tôi, chúng ta đang sống trong ký túc xá. Вы живете в общежитии. Các bạn, các anh, các chị đang sống trong ký túc xá. Они живут в общежитии. Họ đang sống trong ký túc xá. Thế nhưng, trong thời quá khứ, động từ chỉ thay đổi theo số, còn ở số ít thì theo giống. Để cấu tạo một động từ số ít thời quá khứ khi mô tả hành động của danh từ giống đực, chúng ta cần bỏ hậu tố. Chứ. Trong động từ nguyên thể, và thay thế bằng vần Là. Thể hiện thì quá khứ. Thí dụ. Раньше я жил в этом доме. Trước kia, tôi đã sống trong ngôi nhà này. Раньше ты жил в этом доме. Trước kia, bạn đã từng sống trong ngôi nhà này. Раньше он жил в этом доме. Trước kia, anh ấy đã sống trong ngôi nhà này. Đối với giống cái, vần tận cùng của động từ thời quá khứ sẽ là là. Lấy thí dụ động từ смотреть. Xem, nhìn. Вчера я смотрела интересный фильм. Hôm qua, tôi đã xem một bộ phim thú vị. Вчера ты смотрела интересный фильм. Hôm qua, cậu đã xem một бо фильм thú vị. Вчера Анна смотрела интересный фильм. Hôm qua, chị ấy đã xem một бо фильм thú vị. Trong số nhiều, kết thúc của động từ thì quá khứ cho tất cả các đại từ nhân xưng và giống đều sẽ kết thúc bằng ли. Вчера мы, вы, они смотрели интересный фильм. Hôm qua, chúng tôi, các bạn, họ đã xem một bộ phim thú vị. Động từ thời quá khứ thường dùng với những từ chỉ thời gian như вчера. Hôm qua. Недавно. Cách đây chưa lâu. Раньше. Trước đây, trước kia. На прошлой неделе. Trong tuần trước. В прошлом месяце. Trong tháng trước. В прошлом году. Hồi năm ngoái. Thêm nữa, dành cho chủ đề này sẽ có ích nếu ta học thuộc tên gọi của các ngày trong tuần. Tuần lễ bằng tiếng Nga với thứ tự các ngày như sau. Понедельник. Thứ hai. Вторник. Thứ ba. Среда. Thứ tư. Четверг. Thứ năm. Пятница. Thứ sáu. Суббота. Thứ bảy. Воскресенье. Chủ nhật. Mời các bạn theo dõi và học thuộc đoạn hội thoại ngắn dưới đây với động từ thời quá khứ. Mẫu đơn giản này sẽ giúp bạn trong những tình huống tương tự. Где ты был вчера вечером? В кино. Какой фильм ты смотрел? Аватар. Фильм понравился? Очень. Chiều tối qua cậu ở đâu? Ở rạp chiếu phim. Cậu xem phim gì thế? Phim Avatar. Cậu thích phim ấy chứ? Rất thích. Когда он приехал в Москву? В прошлом году. Раньше он жил в Казани. Anh ấy đến Moscow khi nào? Hồi năm ngoái. Trước kia, trước đó, anh ấy sống ở Kazan. Что вы делали в среду? Играли в футбол. Hôm thứ tư, các cậu làm gì vậy? Chúng tớ đá bóng. Кто читал этот рассказ? Ира читала. Ai đã đọc truyện ngắn này? Ира đã đọc rồi. Các bạn thân mến, các bạn hãy học thuộc thêm các mệnh đề sau và thử tự mình đặt những câu khác theo mẫu. В прошлом году мой старший брат работал на заводе, а сейчас он учится в институте. Năm ngoái, anh tôi đã làm việc ở xưởng máy. Còn hiện nay, anh ấy đang học ở trường đại học. Вчера студенты отдыхали. Антон слушал музыку. Сергей смотрел телевизор. Нина читала книгу. Hôm qua, các sinh viên đã nghỉ ngơi. Антон đã nghe nhạc. Сергей đã xem TV, Нина đã đọc sách. Раньше я много курил, а сейчас не курю. Trước đây tôi đã hút thuốc nhiều, còn bây giờ tôi không hút nữa. Các bạn thân mến, trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về cách dùng từ tiếng Nga khi nói về thời quá khứ. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://tnames.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.